High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Khác Thường Neko-chan. Chen, ấp úng, gương mặt huyết hồng. Bravo cuối cùng chỉ có thể đem chính mình cùng Tenla sự tình nói ra. Chuyện này còn chỉ có chị dâu đại nhân biết rõ. Ngươi, các ngươi không cần nói cho người khác. Chỉ cảm thấy siêu cấp xấu hổ. Cuối Bravo còn bổ sung một câu. Zen, Bravo Chan cùng Tenla Anyi chăng không phải huynh muội sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Kuno không khỏi che miệng mặt đầy không thể tin thần sắc. Người khác cũng không tính. Kuno thế nào cũng không nghĩ đến. Bravo vậy mà cũng phải trở thành Tenla thê tử. Hừ, thế nào không thể? Chúng ta nhưng là ác ma, lại không phải nhân loại. Hơn nữa Anyi chăng cùng ta cũng không phải là một cái mẫu thân đại nhân. Cái này liền càng không có vấn đề. Hừ nhẹ một tiếng, Bravo dứt khoát cũng buông ra. Theo lý tương đương tranh thủ mà trở về nói. Mặc dù nói như vậy cũng vậy. Nhưng là, chấm ngoặc kép, bị Bravo vừa nói như thế. Kuno cảm giác cũng có chút đạo lý. Nhưng vẻ mặt bên trong vẫn còn có chút quấn quýt. Làm là Kyoto yêu quái công chúa Kuno sâu sắc nhân loại văn hóa ảnh vang. Cho nên trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Không nhưng nhị gì cả. Ngược lại ta chỉ biết làm Anyi chăng thê tử. Đây là tuyệt đối không cách nào thay đổi sự thật. Giơ tay lên vung lên. Bravo mặt đầy không nghi ngờ gì nữa. Ngược lại nàng chỉ ưa thích lấy nàng Anyi chăng. Tuyệt đối không cách nào nữa tiếp nhận bất kỳ nam nhân khác. Bravo Chan, chấm ngoặc kép, rõ ràng trong tâm vẫn còn có chút quấn quýt. Nhưng như vậy Bravo Chan cảm giác siêu xuất khí bộ dáng. Kuno trong mắt nhấp nhoáng vô số tiểu tinh tinh. Hơn nữa, thiếu nữ trong đầu cũng không khỏi bốc lên một cái ý niệm. Bravo Chan đều có thể làm Tenla Anyi chăng thê tử. Vậy nàng là không phải cũng có thể. Gương mặt huyết hồng, Kuno đều bị đã biết lớn mật ý nghĩ cho dọa cho giật mình. Không được, tuyệt đối không được. Tenla Anyi chăng là mẫu thân đại nhân phu quân. Thật bàn về tới nhưng là cha mình đại nhân. Cho nên loại sự tình này là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là, nói không chừng cũng có thể. Ô, ngu ngốc Kuno, người đều đang suy nghĩ gì a? Đầu nhỏ trên đều đã toát ra hơi nóng. Kuno vội vàng lắc đầu một cái đem những kia xấu hổ lớn mật ý nghĩ cho xua tan mất. Tiểu hồ ly, ngươi không việc gì chứ? Gặp Kuno một bộ khác thường kỳ quái bộ dáng. Bravo hồ nghi lấy nói. A, không việc gì, ta không sao. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sợ bị thông minh Bravo cho nhìn ra cái gì. Kuno chột dạ che giấu lấy. Ta muốn trở về, Neko-chan thanh âm. Đột nhiên đứng lên, thu thập xong đồ mình lại đi ra khỏi phòng. Neko-chan thế nào? Không việc gì chứ? Cái kia Nekomata có thể có chuyện gì? Nhất định là ghen đi. Kuno lộ ra thần sắc lo lắng. Bất quá Bravo chính là không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ghen, khả ái thú tai động động. Kuno phát hiện mình tựa hồ nghe được cái gì kỳ quái chữ mà. Hả, ngươi còn không biết rõ à? Tuzu Nekomata kỳ thực cũng cùng Anyi chăng là loại quan hệ đó. Nghe nói Rias chị dâu đại nhân. Các nàng còn muốn ngăn cản. Bất quá cái kia Nekomata chính mình mê luyến trên Anyi chăng. Cho nên cùng Anyi chăng chắc chắn quan hệ tương lai cũng sẽ làm Anyi chăng nữ nhân. Liền Neko-chan vậy. Trương lấy chính mình tiểu miệng ba. Kuno lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới ngay cả Neko-chan cũng cùng Tenla Anyi chăng là loại quan hệ đó. Chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhắc tới, tiểu hồ ly, Tuzu Nekomata tương lai sẽ làm Anyi chăng nữ nhân. Ta cũng sẽ trở thành Anyi chăng thê tử. Ngay cả Mira làm là thân thích cũng sẽ cả đời hầu hạ với Anyi chăng. Chỉ có ngươi, chấm ngoặc kép, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bravo đột nhiên có chút đồng tình nhìn xem Kuno. Mặc dù Bravo nói cũng chưa có nói hết. Nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. các nàng tương lai cũng sẽ vĩnh viễn ở lại Tenla bên người. Nhưng là Kuno lại không được. Kuno là Tenla nữ nhi. Ít nhất trên danh nghĩa là. Như vậy tổng có một ngày nàng sẽ rời đi nơi này lập gia đình. Kuno hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này. Nhất thời không khỏi gương mặt một trắng. Bravo Chan. Ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu hồ ly. Người cũng không cần lo lắng. Người bây giờ còn nhỏ. Cho dù có kia một ngày cũng còn xa lắm. Hơn nữa nếu như tương lai ngươi phải lập gia đình nói. A Nhi Trăng khẳng định cũng sẽ giúp ngươi tìm một cái yêu Hideo sao Kun. Trong mắt lóe lên vài tia rảo. Hoạt, Bravo đập lấy Kuno bả vai an ủi lấy nói. Không an ủi cũng còn khá. Cái này vừa an ủi ngược lại nhượng Kuno càng thêm lo lắng. Ô, Bravo Chan, ta không nên lập gia đình. Ta không nên rời khỏi mọi người. Tiểu hồ ly. Người đừng khóc ta đùa giỡn với ngươi. Ô, chấm ngoặc kép, ngu ngốc, chớ đem nước mắt cọ thân ta lên Mira, nhanh lên một chút đến giúp đỡ. Trong phòng hỗn loạn tưng bừng, mà cùng lúc đó, khác, đừng, một bên, cô Neko, ngươi trở lại là Neko chan meo meo. Mèo con trở lại gian phòng của mình. Mà Kuroka là chính tại giáo dục lấy Ni cùng Ly mới tiên thuật. Tỷ, ta về phòng trước, đem đồ mình để xuống. Mèo con nói một tiếng lại một người trở về trong phòng ngủ đi. Làm là mèo con tỷ tự nhiên đối. Đúng, mèo con vô cùng biết. Kuroka bén nhạy phát hiện mèo con trên người dị thường. Mắt đẹp chớp động, Kuroka cũng không có lộ ra cái gì. Chỉ là âm thầm ghi tại tâm trên. Mà một mình trở lại phòng ngủ mèo con, chính là trực tiếp nằm trên giường trên co giúp lấy thân thể. Sau đó kia trương trắng nõn gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến hóa hồng. Thiên, Tenla tiền bối, chấm ngoặc kép, A Nhi Trăng, ta là Ravo. Trong phòng, Tenla đang tại bổ sung lấy thần ma thánh điện. Bên ngoài đột nhiên vang lên Ravo thanh âm. Đi vào. Không biết rõ Ravo kia cô gái nhỏ đột nhiên thế nào tìm đến mình. Tenla đem thần ma thánh điển tiêu tan mất. Chỉ chốc lát sau, căn phòng cửa bị đẩy ra. Sau đó Ravo cùng Kuno cùng đi vào. Kuno, ai khi dễ ngươi? Gặp Kuno vành mắt hồng hồng tựa hồ khóc qua bộ dáng. Tenla nhất thời nhíu mày. Không có ai khi dễ ta. A Nhi Trăng, là như vậy. Chấm ngoặc kép, Kuno vội vàng khoát tay. Mà Ravo chính là giải thích dưới chuyện đã xảy ra. Đương sau khi nghe xong Tenla thật là có chút giờ khóc giờ cười. Ô, A Nhi Trăng, ta không nên lập gia đình. Ta không nên rời khỏi mọi người. Nước mắt lần nữa tràn ra. Kuno không ngừng khóc thút thít lấy. Từ đến sau này, nàng giao cho rất nhiều bạn tốt. Mỗi ngày cũng trải qua phi thường vui vẻ. Nàng mới không cần lập gia đình. Nàng mới không nên rời khỏi mọi người. Thằng nhóc ngốc, đều tại loạn nghĩ cái gì đây? Gõ Kuno đầu nhỏ. Tenla đem thiếu nữ ôm thả vào chân mình trên. Kuno không muốn gả người liền không lập gia đình. Chỉ cần Kuno ưa thích. Ở chỗ này bao lâu đều có thể. Nhẹ nhàng trấn an lấy thiếu nữ. Tenla nói. Thật, dừng lại khóc thút thít. Thiếu nữ nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên. Đương nhiên là thật. Trong tâm buồn cười. Tenla lại an ủi một hồi lâu tử. Mà Kuno cũng rốt cuộc yên tâm lần nữa lộ ra nụ cười. Được. Không việc gì liền ra đi chơi đi. Gặp thiếu nữ đã không việc gì. Tenla an ủi săn sóc Kuno đầu nhỏ nói. A Nhi Trăng. Gương mặt một hồng. Nhớ tới chính mình trước bộ dáng thật là quá xấu hổ. Kuno kéo lấy Ravo lại chuẩn bị rời đi. Bất quá, Ravo lưu lại, đang chuẩn bị cùng Kuno cùng rời đi. Nghe tiếng Ravo thân thể cứng đờ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.